người tính tóc vàng hư hỏng của em. Chương 9, góc truyện audio.com. Sau khi nhìn theo Elvis cùng mẹ con Christine lên xe, chị Tinh trở lại ghế dựa trên bãi biển, từ từ thu dọn đồ đạc. Mệt mỏi thở dài ai? Mệt mỏi quá, trước kia chỉ nghe nói là mẹ kế rất khóc, nhưng tự mình lãnh giáo uy lực của Daniel mới khiến cho cô thực thương tâm. Cô rất yêu Daniel. Rất nguyện ý muốn cho nó một gia đình ấm áp. Cô biết mình có lẽ làm không tốt, không hiểu tâm lý trẻ con, nhưng cô nguyện ý học tập. Vậy mà, Daniel ngày hôm nay cố ý khiêu khích cô, còn trước mặt Elvis giở trò không phải. Thật sự khiến trái tim chị Tinh băng lạnh. Về phương diện khác, cô cũng rất đau lòng. Biết đứa bé này khuyết thiếu cảm xúc an toàn đến cỡ nào bởi vì mẹ muốn vứt bỏ nó, cho nên nó không dám tiếp tục tin tưởng bất kỳ ai. Ngoại trừ cha mẹ sinh ra mình, hắn đem tất cả mọi người trên thế giới này thành kẻ thù. Ai chỉ Tinh hít một hơi thật dài, biết tương lai nhất định càng thêm gập ghềnh nhưng chỉ cần Elvis tin tưởng cô còn có dũng khí kiên trì tới cùng, cô sẽ cùng Elvis xây dựng một mái ấm gia đình, cho Daniel một tuổi thơ ấu vui vẻ. Cất dọn xong đồ đạc của mình, chị Tinh đang định rời khỉ bờ cát thì đột nhiên thoáng nhìn thấy một con gấu teddy nho nhỏ rơi ở dưới mặt ghế. Cô nhận ra đó là tiểu hùng mà Daniel yêu thích nhất. Christine có nói qua, từ khi Daniel mới ra đời, tiểu hùng kia đã theo nó, là món đồ chơi nó thích nhất bất luận là lúc ngủ hay lúc chơi. Daniel nhất định sẽ mang tiểu hùng theo bên người, ngay cả khi xuất ngoại cũng mang theo lên máy bay. Trước lúc ngủ nhất định phải sờ sờ tiểu hùng, bằng không sẽ náo loạn khóc lớn lên. Vừa rồi lúc Christine thu dọn đồ đạc có thể vì gấp quá cho nên quên mất tiểu hùng. Chỉ Tinh nhặt tiểu hùng lên, dự định đưa về chỗ khách sạn bọn họ nếu tiểu hùng này quan trọng đối với Daniel như vậy. Cô có lẽ nên nhanh chóng đưa về cho nó. Phủi nhẹ hạt cát trên người tiểu hùng, chỉ Tinh đi đến ven đường cái bắt xe taxi, thẳng đến chỗ khách sạn Christine nghỉ lại. Sau khi vào lầu một khách sạn 5 sao lobby, chỉ Tinh đi về phía quầy, đang muốn nhờ tiếp tân chuyển tiểu hùng cho Christine thì mắt đột nhiên nhìn thấy Elvis. Hắn đứng ở đằng sau tượng người La Mã, sắc mặt ngưng động khác thường. Chỉ Tinh đi tới nhẹ nhàng kéo ống tay áo của hắn. Làm sao vậy? Sao anh lại đứng ở chỗ này? Nhìn thấy cô, chỉ Tinh cũng có chút kinh ngạc. Sao em lại tới đây? Chỉ Tinh cầm tiểu hùng giơ lên. Đây là của Daniel phải không? Bọn họ làm rơi trên bờ cát, em giúp bọn họ mang tới. Anh đang ở đây nhìn gì vậy? Chỉ Tinh nhìn theo ánh mắt sắc bén của hắn, chỉ thấy ở trước chỗ ngồi uống cà phê là một người đàn ông tóc vàng mắt xanh. Vẻ mặt không kiên nhẫn nhìn thang máy, hình như đang đợi người. Chúng ta đi trước, ngồi xuống nói sao? Elvis lôi kéo chỉ Tinh, cũng đi đến chỗ ngồi uống cà phê, nhưng hắn cố ý chọn chỗ ngồi cách xa phía sau lưng người kia. Ở giữa hai chỗ ngồi có một cây cảnh cao cỡ nửa người che khuất. Người đàn ông không có phát hiện ra hai người họ. Chỉ Tinh không hiểu chuyện gì. Elvis, chúng ta bây giờ đang làm gì? Hắn hạ giọng, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị. Trên vầng trán mơ hồ nổi lên phong bạo vừa rồi. Anh ôm Daniel cùng Christine lên lầu, dỗ nó ngừng khóc, mãi sau nó mới chịu ngủ. Lúc anh xuống lầu, không ngờ vừa đi tới lầu một đã gặp người kia. Thần sắc vội vàng nóng vội đi vào khách sạn. Anh nhận ra hắn. Hắn tên là Frankis, là một người bạn ở Pháp của anh. Nói đúng hơn, hắn là bạn của Christine. Sau khi Christine chia tay với anh, có từng qua lại với Frankis. Hà, chỉ Tinh sững người. Vậy là hắn đến đảo Bali nghỉ phép sao? Nhưng mà, sao lại trùng hợp như vậy? Lại có thể ở cùng một khách sạn với Christine. Một giây sau cô liền tỉnh ngộ, đây không phải trùng hợp. Người tên là Frankis hẳn là đặc biệt đến team Christine. Cô nhìn không được hướng nhìn người đàn ông này vài lần. Thật tình cờ, Frankis có mái tóc vàng và mắt xanh giống Elvis. Dáng người hai người này đều cao lớn, nhưng là tại sao Frankis lại đến đảo Bali? Nét mặt Elvis nghiêm nghị âm u lóe lên tia lạnh lẽo. Lạnh lùng nói, anh hy vọng mình không nghe nhầm. Mới vừa rồi anh nghe Frankis nói trong điện thoại di động. Hắn vô cùng kích động luôn miệng gào thét một câu Daniel là con trai tôi. Đem trả lại cho tôi. Cái gì? Chỉ Tinh khiếp sợ thở dốc vì kinh ngạc những lời này là có ý gì? Chẳng lẽ cha Daniel là không? Cô không dám tiếp tục đoán nữa. Cô khẩn trương cầm tay Elvis. Elvis bình tĩnh nói, không cần lo lắng cho anh. Thẳng thắn mà nói, anh luôn hiểu Christine, ở trong mắt cô ấy. Toàn bộ thế giới chỉ có mình cô ấy. Cô ấy làm theo ý mình quen rồi. Hoàn toàn không hề lo lắng cho cảm nhận của người khác. Là một người không đáng yêu. Một người phụ nữ không tốt nhưng mà, anh bây giờ chỉ muốn nghe sự thật. Muốn biết cô ấy có tồi tệ như vậy không? Lại có thể đem con ruột ra nói dối. Chỉ Tinh trở nên trầm mặc. Không biết phải nói gì. Chỉ có thể cầm thật chặt tay của Elvis. Truyền đến tình yêu nồng ấm mặc kệ phát sinh bất cứ chuyện gì. Bọn họ cũng cùng nhau đối mặt. Cùng nhau vượt qua cửa ải khó khăn. Cửa thang máy mở. Christine hổn hển đi về hướng Frankis. Đứng đối diện với hắn. Người người vẫn không phát hiện ra tình huống phía sau bồn hoa. Christine tức giận hỏi, anh tới đây làm gì? May mắn là Elvis đã rời khỏi khách sạn. Bằng không, mộ nhỡ hai người này gặp nhau. Hậu quả đúng là khó lường. Những lời này là tôi nói mới đúng. Frankis nổi giận đùng đùng mắng. Christine, cho dù cô có tùy hứng thế nào, tôi cũng nhịn, nhưng, Daniel là con ruột của tôi. Trong cơ thể nó chảy dòng máu của tôi. Cô điên rồi sao? Cô như vậy mà cũng là một người mẹ sao? Lại có thể mang theo con trai đi nhận một người ngoài làm cha. Tôi thật sự muốn ghét chết cô. Hắn tức khí đến mức gân xanh nổi đầy trán. Anh nói bậy bạ gì đó. Ánh mắt Christine bắt đầu mập mờ. Không dám nhìn thẳng Frankis. Tôi chỉ là mang Daniel đến Thái Lan du lịch mà thôi. Ai muốn chỗ người nào đâu. Mẹ của cô đã nói toàn bộ cho tôi biết. Frankis phẫn nộ mắng, là bà gọi điện đến Italy cho tôi. Nói bà khuyên thế nào cô cũng không nghe. Lại muốn đem Daniel giao cho Elvis. Còn muốn lừa gạt Elvis nói đó là con hắn. Mẹ của cô nhờ ta tới ngăn chuyện vớ vẩn đất xảy ra. Bà không mong cháu ngoại của bà dính vào chuyện đấy. Hơn nữa bà rất lo lắng sau khi Elvis phát hiện ra sự thật sẽ nổi trận lôi đình. Trời ạ, thì ra là mẹ đi mật báo. Christine vừa tức vừa giận. Biết không thể cứu vãn được. Hoán hận trừng mắt nhìn Frankis, anh có tư cách gì tự xưng là cha của Daniel. Ban đầu khi ở Paris, anh biết tôi mang thai. Anh còn lạnh như băng hỏi cô xác định con là của tôi. Không phải của Elvis, anh có biết hay không? Tôi hận đến chết, luôn luôn oán hận tới bây giờ. Cả đời này cũng sẽ không tha thứ cho anh. Frankis lắc đầu, không dám tin cho dù em vẫn hận anh. Cũng không thể lấy con ra làm công cụ trả thù. Daniel đáng thương không phải công cụ xả hận. Anh biết năm đó anh nói sai. Khi đó anh tuổi trẻ nóng tính. Biết trong lòng người em yêu nhất là Elvis. Cho nên tức đến nói bừa nhưng. Anh đã hối hận rất nhanh. Sau khi Daniel được sinh ra không lâu. Anh đã hết lời cầu xin mẹ của em trộn cắt một ít tóc của con. Cầm đi xét nghiệm DNA. Báo cáo kiểm tra anh còn mang theo bên người. Tất cả bằng chứng, đều khẳng định Daniel là cốt nhục của anh. Nghe đến đó, hai người phía sau bồn hoa, sắc mặt đã chuyển từ xanh sang trắng. Chỉ Tinh phẫn lộ lại khiếp sợ. Không thể tin Christine lại làm chuyện quá đáng như vậy. Chờ ạ, cô ta thật sự điên rồi. Khuôn mặt tuấn tú của Elvis phảng phất kín một tầng khí lạnh. Đôi mắt sắc bén, không chút độ ấm. Frankis hạ thấp bản thân cầu cô năm đó tất cả mọi chuyện đều là lỗi của anh. Anh lần thứ hai xin trịnh trọng giải thích với em mấy năm nay. Anh luôn muốn gặp Daniel, là em kiên quyết cự tuyệt, ngăn anh gặp con trai anh biết em sắp kết hôn, phải gả tới Anh Quốc Christine. Anh chỉ nhờ em một việc giao Daniel cho anh đối với phụ nữ. Anh đã chịu đủ rồi, đời này rất có thể cũng sẽ không kết hôn. Nhưng, bất luận là tương lai sẽ phát sinh chuyện gì, cũng sẽ chăm sóc tốt cho Daniel. Dù sao, nó cũng là con trai duy nhất của anh. anh sẽ yêu thương nó, đối xử tử tế với nó, cho nó một cuộc sống giáo dục tốt nhất. Em biết anh thừa kế sự nghiệp của gia tộc, về mặt kinh tế không hề thiếu thốn. Nghe được hắn cuối cùng chính mồm thừa nhận sai lầm còn ăn nói khép nép cầu xin cô. Christine cuối cùng cũng nềm lòng, nước mắt ồ ồ rơi xuống, khóc nức nở nói, nếu năm đó thái độ anh không tệ như vậy, không nói ra những lời đả thương người khác như vậy, ngày hôm nay cũng sẽ không diễn biến ra thế này. Anh thật sự là tổn thương tôi quá sâu. Bỗng dưng, một thanh âm lạnh lẽo vang lên, đả thương người khác sâu nhất không phải là cô sao? Hai người mặt không chút thay đổi đứng dậy, đi đến trước mặt hai người, cả người phát ra hơi lạnh lẽo cơ hồ khiến không khí đông lại. Trời ạ, Christine bị hù đến đánh nghiêng ly nước, cả váy đều bị nước làm ướt, cô hoa dung thất sắc nhìn người đàn ông đột nhiên xuất hiện. Còn có cả Chỉ Tinh đứng bên cạnh hắn, cả người hoảng đến luống cuống ôi trời, hai người bọn họ sao lại ở chỗ này, chẳng lẽ vừa rồi cô cùng Frankis nói chuyện toàn bộ đã bị bọn họ nghe được. Chỉ Tinh không thể tin được sự tàn khốc như vậy lại có thể phát sinh trên người một đứa trẻ 4 tuổi. Hơn nữa thương tổn nó, lại chính là người mẹ sinh ra nó. Cô cẩn thận nhìn Frankis, phát hiện tuy rằng hắn cũng có tóc vàng mắt xanh như Elvis nhưng đôi mắt Frankis vừa dài vừa nhỏ. Nhìn mắt Frankis, Chỉ Tinh liền biết hắn mới chính là cha của Daniel. Đôi mắt vừa dài vừa nhỏ kia quả thực là cùng một khuôn mẫu mà in ra. Nhất là mắt một mí cùng khuôn dạng giống nhau. Cùng lúc đó, Chỉ Tinh nhớ lại một chuyện lần đầu Christine mang con trai đến gặp Elvis. Nhìn thấy Elvis nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Daniel thì vẻ mặt đột nhiên trở nên khẩn trương. Khi đó cô không rõ vì sao sắc mặt Christine lại cứng ngắc như vậy. Nhưng lúc này cô rốt cuộc cũng hiểu ra, bởi vì Christine rất sợ Elvis sẽ liên tưởng tới Frankis từng qua lại với cô ta. Dù sao, ngoại hình của Daniel cũng không quá giống mẹ, mà giống người cha Frankis cho dù là ngoại hình, mắt một mí, đường nét môi dưới khẽ mím, hay là hơi thở u buồn trên hai người, cơ hồ đều giống nhau như đúc, đến nỗi Elvis chỉ có thể nói thực trùng hợp, bởi vì ba người bọn họ đều có tóc vàng mắt xanh lam. Cho nên Christine mới có thể lợi dụng vẻ bên ngoài rất giống nhau để đối trắng tay đen. Elvis từ trên cao nhìn xuống hai người đang kích động, đôi mắt màu lam như biển bị đóng băng, ác liệt ra lệnh, nơi này không phải nơi thích hợp để nói chuyện, lên trên tầng nói, bọn họ đi thang máy lên trên tầng, quay trở lại phòng khách sạn Christine đang ở Elvis cùng Christine ngồi một mình ở phòng khách nói chuyện. Frankis đứng một bên trong phòng khách, Chỉ Tinh thì ở trong phòng ngủ, coi chừng dùm Daniel đã ngủ say. Elvis toàn thân tỏa ra vẻ nghiêm khắc, khuôn mặt lạnh lẽo vung ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn Christine chuyện tới nước này. Cô còn có gì muốn nói không? Tôi đứng ở trước mặt hắn. Christine sợ tới mức toàn thân phát run, đầu gối liên tiếp run lên thật đáng sợ. Cô chưa từng thấy qua biểu tình đáng sợ như vậy của Julevis. Nhưng, cô biết mình bị phạt đúng tội, bởi vì ngay từ đầu cô đã sai lầm rồi. Chỉ cần dối lần đầu, từ lần sau liên tục dối đến trăm lần. Thực xin lỗi cô xấu hổ đến không ngẩng đầu lên được. Không dám nhìn thẳng hắn, tôi không muốn tiếp tục nghe câu thực xin lỗi, linh tinh đấy nữa. Elvis không hề giống giận. Cho dù hàn khí sắc bén cơ hồ đã khiến người bên ngoài đông cứng đến chết Christine. Tôi luôn biết cô là một người rất bốc đồng, là một người thất thường. Nhưng tôi không ngờ rằng cô lại có thể khốn nạn đến vậy. Lại lấy chính con trai mình đem ra đùa giỡn, tôi chỉ muốn nói cho cô một câu. Cô đã lựa chọn sinh con ra. Xin hãy đối xử với nó tử tế. Cho nó một gia đình ấm áp. Không nên phát sinh chuyện vớ vẩn như thế này lần nữa. Trẻ con là một người độc lập. Nó cũng có tự tôn và cảm xúc. Xin cô tôn trọng con trai. Đừng để nó trở thành công cụ cho mục đích của cô. Ôi trời, có thể đơn giản là vì hắn với Frankis có tóc vàng và mắt lam như nhau. Cô liền nảy ra ý định kỳ lạ để con lại cho hắn. Rõ thật rồi, hơn nữa, trải qua chuyện này, hắn cũng biết trong thời gian Christine qua lại với hắn từng lén lút cùng lên giường với Frankis. Nói thật ra, nội tâm của hắn không muốn tiếp tục vì loại phụ nữ này mà giận dữ. Cũng không muốn tiếp tục tính nợ cũ với cô. Tôi biết Christine bị chửi đến không ngẩng đầu lên được. Nước mắt rào rào rơi xuống, trước giờ cô chưa từng bị mắng thảm như vậy. Nhưng mà chính ánh mắt nghiêm khắc của hắn đã khiến cô hiểu ra một điều cô thật sự đã làm sai. Cô rất tồi tệ, nếu không phải Frankis tới đúng lúc, thiếu chút nữa cô đã hủy đi cuộc sống của Daniel. Cô thật sự phải xin lỗi rất nhiều người. Cô khóc nước mắt rơi như mưa, thực xin lỗi. Tôi thề sẽ kiểm điểm thật tốt. Tôi sẽ đối xử tử tế với Daniel. Sẽ không tiếp tục thương tổn nó. Mong anh tha thứ cho tôi. Elvis lạnh lùng liếc mắt nhìn cô một cái. Đáy mắt lộ vẻ chán ghét. Thật sự không muốn ở lại nơi này thêm phút nào. Cầm con gấu Teddy trực tiếp đi vào trong phòng. Đem tiểu hùng đặt giữa gối đầu của Daniel. Nhìn khuôn mặt lúc ngủ đỏ bừng như trái táo đáng yêu. Hắn lộ ra nụ cười đầu tiên trong đêm nay. Cúi người nhẹ giọng thì thầm bên tay đứa trẻ tiểu hùng trả lại cho con. Daniel, chúc con có một giấc mộng đẹp. Tuy rằng không phải cha con, nhưng, hắn vẫn rất quan tâm tới đứa bé này. Hy vọng sau này cuộc sống của nó có thể thuận lợi. Thoải mái vui vẻ, nửa năm sau, Ái Vịnh Nghệ Thuật nằm trong khe sông đảo Bali. Phía sau có một hoa viên được nhiều người yêu thích. Dãy núi trùng điệp, nước biển bao quanh, cả khe sông được một tầng rừng nhiệt đới bao quanh. Còn có thể trông về phía ruộng bậc thang xanh biếc ở bờ bên kia. Tạo thành phong cách nông xá cổ xưa. Đang lúc hoàng hôn, khói bếp lượn lờ, lóe lên ngọn đèn ấm áp đáng yêu trong căn phòng nhỏ lộ ra cảm giác yên lặng an bình. Làm cho người ta cảm thấy giống như bước vào đồng thoại. Chuyện cổ tích của một quốc gia, chim chiếp, trăm hoa đưa nở trong hoa viên. Một đôi chim bói cá qua lại trong bụi hoa tươi đẹp. Khoan khoái hái mật hoa. Ở dưới thác nước có một hồ sen nhân tạo. Trên ao có đặt đình. Ở trong có hai giường massage. Nằm ở trên là hai chị em nhà Nguyễn. Hai người đang được bốn người nhân viên massage chuyên nghiệp phục vụ. Mỗi người đều có hai người luân phiên làm các phương thức tiến hành spa toàn thân. Elvis và Chỉ Tinh kế hoạch làm một làng du lịch chi villa ở trong lòng Ái Vịnh rậm rập trong núi rừng. Gặp may có được một khe nước chảy cùng một bờ rừng nhiệt đới mênh mông. Hơn nữa còn có tiếng côn trùng kêu cùng tiếng chim hót. Du khách một khi tiến vào villa thì khỏi tiến vào phòng ở đã có thể nhìn được một màu xanh biếc u tĩnh. Cùng với hương hoa phía sau đình viện, là có thể làm cho bọn họ hoàn toàn thả lỏng tâm tình. Tâm lĩnh cũng có thể được vỗ về. Làng du lịch Villa Elvis ngày mai chính thức khai trương. Nửa năm qua này, Chỉ Tinh luôn ở đảo Bali để tự mình hợp tác với nhà thiết kế. Tham dự lên tư tưởng cho bản thiết kế. Chăm sóc từng khâu thi công nhỏ nhất, Elvis là người ủng hộ cô lớn nhất, thi thoảng hắn đột nhiên phải có công việc cần rời khỏi nước xử lý. Nhưng chỉ cần hắn ở Bali, nhất định sẽ cùng Chỉ Tinh trông coi, đi theo cô chọn các đồ nội thất cần trang trí. Hai người thu xếp vô cùng hăng say, cảm giác như thể cùng chung một giấc mơ mà cố gắng tạo ra villa trong mộng. Là tâm huyết bọn họ cùng thai nghén marketing thành. Biết Chỉ Tinh bận rộn nhiều việc, em gái Vưu Thanh cũng đã xin một tuần nghỉ, chạy tới làng du lịch trước ngày khai trương để hỗ trợ, nói là hỗ trợ. Hai người mấy ngày nay sống cuộc sống tựa như công chúa ở thiên đường. Mỗi ngày đều không ngừng cùng thử nghiệm mỹ thực phong phú của đầu bếp đến mỗi một gian villa thử nằm xem có đủ thoải mái không, bồn tắm có đủ lớn hay không, xuống hạ du thử xem bơi có vấn đề gì hay không. Mặt khác, còn tìm một số người tới thử dùng tinh dầu thực vật chết thành dưỡng phẩm. Xem có mẫn cảm không, bọn họ mới có thể cung cấp cho người thuê sử dụng. Mấy ngày nay, hai người còn liều mình làm spa, bởi vì Chỉ Tinh rất chú trọng chất lượng spa chuyên nghiệp. Cho nên mới liệu sư, cô sẽ đích thân thử một số loại trị liệu spa, sau đó cùng liệu sư trao đổi, xem có gì cần cải thiện hay không. Một tuần nay, hai người như thể công cụ thử nghiệm làm spa, những dược thảo truyền thống của Bali, tinh dầu thơm, còn có đá nóng đến từ Ấn Độ VV mỗi ngày đều thử các phương pháp chuyên nghiệp cùng liệu sư toàn thân đều khoan khoái. Cho nên thường thường làm được một nửa thì các cô liền thoải mái quá mà ngủ mất. Ngày hôm nay massage phần lớn dùng hoa cỏ trên đảo Bali. Liệu sư lấy trứng chim cùng cánh hoa hồng chát nước lớn đầy thân hai người. Sau đó hấy hương hoa làm công cụ, không ngừng chà sát xoay, massage da thịt toàn thân, khiến tinh hoa hoàn toàn thấm thấu vào da, mùi hương hoa nồng đậm càng khiến người ta hoàn toàn thả lỏng. Sau khi massage toàn thân, lại đem xây xả, dã khương, đinh hương mài thành dạng phấn, hung nóng để vào trong một cái túi. Tiếp tục dùng túi ấm tiến hành bấm huyệt, hai người bốn tay rất có kỹ xảo dẫn đường, loại trừ mọi độc tố trong cơ thể, làm dịu da thịt. Cuối cùng, liệu sư tiếp tục lấy dược thảo thiên nhiên được chế thành tinh dầu làm dịu toàn thân. Xong toàn bộ quá trình spa, cả da thịt toàn thân hệt như da trẻ con tinh tế không tì vết. Còn lộ lô hương thơm dịu lòng người hay nhất là, cả người sẽ trở lên vô cùng sung sướng. Phiền não tất thảy đều bị ném ra đến chín tầng mây. Cảm giác hưởng thụ quả thực là giống như đế vương A, sau khi chấm dứt đợt trị liệu. Liệu sư lấy hai tách trà hoa, cùng bánh bích quy tự làm cho hai cô lót dạ. Trà hoa có thể bổ sung vitamin C cho phụ nữ. Làm đẹp lại không gây béo. Vưu Thanh vừa lòng nằm trên nệm êm. À, thật thoải mái A, vài ngày liên tục làm spa. Em cảm thấy mình giống như thay da đổi thịt, toàn thân trên dưới hoàn toàn đều nhẹ nhàng. Ha ha, bây giờ có người du xô em tẩy da, em nhất định sẽ nói xin lỗi thật ngượng. Tôi toàn thân trên dưới thật sự tìm không ra chỗ nào có thể đi tẩy da. Vưu Thanh cười càng vui vẻ hơn chị, em thật hâm mộ chị đó. Anh rể đối xử với chị thật sự là quá tốt, chẳng những bỏ vốn ra cho chị thực hiện giấc mộng villa. Hơn nữa còn vô cùng săn sóc chị, còn đưa cha mẹ đến đây nghỉ ngơi. Thật sự là một người chồng siêu cấp hoàn mỹ. Em thấy cha mẹ ở đây ăn ngủ ngon lành, thần sắc hồng nhuận, vui quên cả về, nhắc tới người yêu thương. Chị Tinh cười càng trở nên ngọt hơn. Elvis đúng thật là rất tốt đối với chị. Nhưng mà, vừa nghĩ tới sau này phải một mình quản lý việc buôn bán của làng du lịch. Trong lòng chị rất khẩn trương. Thực ra chị không có kinh nghiệm buôn bán, rất sợ sẽ bởi vì kinh doanh không tốt mà thua lỗ. Vưu Thanh cười động viên chị gái yên tâm. Chị, thực ra chị thật sự rất thích hợp với nghiệp dịch vụ, chị không cần phiền não nhiều làm gì. Chỉ cần lấy ra nụ cười cùng cái tâm nhiệt tình, phục vụ khách vui vẻ là tốt rồi, em tin rằng làng du lịch của chị nhất định sẽ đạt tới nhỏ mà đẹp, nhỏ mà tỉ tế. Khiến mỗi một du khách dừng chân ở đây đều khen không dứt miệng. Vô cùng hài lòng, mấy ngày nay em thử ở mỗi gian villa. Cảm giác đều vô cùng thoải mái. Bất kể là giường lớn mềm mại, hay dưỡng phẩm miễn phí, hoặc là cảm giác được cây cối bao bọc xung quanh phòng tắm ngoài trời. Đều quá khen đấy, cho nên, làng du lịch của chị nhất định có thể làm ra danh tiếng. Rất được hoan nghênh, hy vọng thế. Chị Tinh trần ngập hy vọng mỉm cười, bản thân cô phải cố lên. Nhất định phải tạo ra thành tích tốt. Lúc này, quản gia đi tới, mỉm cười nói, phu nhân, chủ nhân đã trở về. Elvis trở về, chị Tinh vui vẻ nhảy dựng lên. Hắn ngày hôm nay hắn đến bờ biển cùng một vài văn nghệ sĩ tụ hợp. Ban đầu nói có thể sau bữa tối mới có thể về. Không ngờ mới sớm như vậy đã xong, ha ha. Cô phải nhanh tìm hắn. Cô có một không, có hai tin tốt lành muốn nói cho hắn biết nữa. Vưu Thanh, chị đi trước tìm anh ấy. Thật có lỗi, không thể ăn tối với em. Nhanh đi đi, bữa tối em ăn cùng cha mẹ. Nhìn biểu tình nhảy nhót của chị gái, Vưu Thanh mỉm cười nói, thật là, cũng sắp kết hôn, nay là vợ chồng son vẫn keo sơn như vậy. Mỗi giây như thể không nỡ tách nhau ra vậy. Thật sự là khiến người ta hâm mộ. Chỉ Tinh bằng tốc độ nhanh nhất chạy đến đường mòn, đây là villa của cô và Elvis ở đằng sau làng du lịch. Có thể ở đằng sau trông nom làng du lịch, cũng có thể hoàn toàn ẩn mật, không bị bất cứ ai quấy rối, đến nỗi biệt thự ở cạnh bãi biển của hắn. hắn dự tính sau khi kết hôn sẽ cho ba mẹ cô ở đây. Cảm ơn bọn họ đã giao cô gái tốt như này cho hắn. Đẩy cửa gỗ ra, liền nhìn thấy ở bể bơi có ánh nến ấm áp thắp lên nơi này sàn nhà phần lớn được lấy gỗ tách cao cấp làm thành. Mùi hương gỗ cao cấp thơm ngát, cô chạy vào trong phòng ngủ lớn chồng, đã thay quần áo ở nhà. Elvis lập tức mặc đồ trắng từ trong phòng thay đồ đi ra. Ôm lấy cô, cho cô một nụ hôn dịu dàng bảo bối. Em không phải ăn tối với người nhà sao? Anh đang muốn đi qua tìm mọi người đây. Không vội chỉ tinh nhảy nhót lôi kéo hắn tới thư phòng. Cầm lấy một phong thư trên mặt bàn bằng gỗ tách anh xem. Đây là buổi chiều nhận được, là Christine viết thư gửi đến đây. Còn có ảnh cô ấy cùng Daniel chụp ảnh đi bơi nữa. Christine nói, cô ấy biết hành động trước kia của mình đã mang đến cho con rất nhiều tình cảm bất an. Cho nên con trai mới xuất hiện hành vi lết lạc, cô ấy sẽ quý trọng Daniel bây giờ. Daniel đã từ từ bỏ thói xấu nói dối, biến thành một đứa trẻ hoạt bát rất ngoan. Anh xem, con nuôi chúng ta đã cười nhiều thế này. Trước khi Christine quay trở về Pháp, đã mang Daniel đến giải thích với chị Tinh từ khi Elvis ở khách sạn nói những lời thấm thía cho cô ấy biết không nên tổn thương con trai cô đã rất nghiêm. Túc suy nghĩ, phát hiện mình luôn không cho Daniel một cảm giác an toàn. Cũng không cho nó yêu thương đầy đủ, cho nên Daniel có khi sẽ nói dối. Chỉ là, cô luôn không quan tâm đến vấn đề này. Nhưng, vì uốn nắn hành vi lệch lạc của con trai, Christine ôn nhu nói chuyện cùng Daniel rất lâu, cũng lên tiếng hỏi chuyện ngày đó ở bờ cát, thẳng thắn nói, chính tâm lý của cô ta cũng chắc, biết con trai nhất định có thể nói dối nhìn khuôn mặt nhân từ của mẹ. Daniel rốt cuộc cũng nói thật, cũng đồng ý giải thích với chị Tinh. Daniel chảy nước mắt, nói xin lỗi với chị Tinh, nó thẳng thắn thừa nhận ngày đó trên bờ cát. Là nó luôn miệng nói ác, chị Tinh không có muốn đánh nó, toàn bộ đều là nó bịa đặt. Chị Tinh ngay lập tức ôm lấy hắn, cho hắn cái ôm ấm áp, còn xin Christine và Frankis đồng ý, nhận Daniel làm con nuôi. Hy vọng có thể cho đứa bé này càng nhiều yêu thương hơn nữa. Elvis nhìn tấm ảnh chụp Daniel hoạt bát cười, khuôn mặt anh Tuấn cũng rạng lên nụ cười thật tốt quá. Đứa bé này cuối cùng cũng có được hạnh phúc thật sự. Anh tin rằng trải qua lần giáo huấn này, Christine sẽ tỉnh táo lại, hiểu và tôn trọng đứa trẻ. Đúng vậy, chị Tinh cười vô cùng thoải mái, khở mắt ngọt ngào như chảy ra mật. Chuyện gì vui vẻ thế? Có phải có tin tốt lành nào muốn nói với anh không? Elvis mê mẩn hôn môi cô, hắn thực thích nhìn khuôn mặt vô lo vô nghĩ tươi cười của cô. Càng ưa thích vẻ ôn nhu thiện lương của cô, chị Tinh cố ý thừa nước đục thả câu ha ha, đương nhiên vui vẻ ạ, em cảm thấy mình thật may mắn. Có thể gặp được một người đàn ông tốt như vậy, chẳng những đối với em vô cùng tốt, còn giúp em thực hiện ước mơ. Đối với người nhà thì quá mức săn sóc, ba mẹ em gần đây rất hay khen ngợi anh. Nói cho dù là con ruột của mình, cũng chưa chắc hiếu thuận đối với họ như vậy đâu. Quyến luyến hôn môi đến cằm, cô mị nhãn mỉm cười cho nên, người ta chỉ muốn nói cho anh biết em thật sự rất yêu anh. Tiểu mỹ nhân trong lòng chủ động hôn, thân hình đang cương cứng của hắn rất nhanh có phản ứng. Đôi mắt xanh thẳm trở lên càng thâm thúy mê người bảo bối. Anh cũng yêu em, một phen ôm lấy cô, hắn trực tiếp hướng tới giường lớn mềm mại trong phòng ngủ. Hai người cùng nằm xuống giường, hắn đói khát hôn môi cô. Cởi bỏ quần áo của cô, bàn tay to tận tình âu yếm da thịt trơn như gấm. Chờ chút đã thấy người yêu ham muốn tăng vọt, cũng sắp biến thành dã thú đến nơi. Chỉ Tinh nhanh chóng bắt lấy bàn tay to của hắn, người ta còn một chuyện chưa nói. Không sao, chờ chúng ta bận rộn rồi nói sau. Nụ hôn nóng bỏng đã chuyển đến chiếc cổ trắng tinh tế. Tiến công đến xương quai xanh khiêu gợi ưm hát, cô gái nhỏ này thật đáng yêu kiêu mì như vậy, giống như đóa hoa nở rộ, hắn vĩnh viễn có không đủ, không được vậy chỉ Tinh thừa dịp trước khi quần áo bị vạch. Nhanh chóng nói ai nha, động tác nhẹ một chút, người ta trong bụng người ta còn có cục cung đó. Elvis sửng sốt 3 giây, chợt điên cuồng vui sướng hét lên, khẩn trương ôm đầu vai của cô anh nói anh đã làm cha. Trời ạ, bảo bối, em thật tuyệt vời, à, anh thật sự là may mắn. Nâng khuôn mặt của cô lên, hắn hạ xuống một chuỗi những nụ hôn nồng nhiệt ha ha ha. Hắn chẳng những sắp làm chú rể, hơn nữa còn sắp lên trước cha, thật sự là song hỷ lâm môn a, cuộc sống như vậy. Trông có gì đói hỏi, chỉ tinh bị hôn đến trái tim nở hoa, hai gò má hồng như say giữa chưa đi bệnh viện xác định. Đã mang thai được 6 tuần, cho nên, động tác của anh cần nhẹ nhàng chút đó mấy ngày nay khi làm spa. Cô cũng nói riêng với liệu sư chuyện này, vô cùng cẩn thận, hắn lộ ra nụ cười hài lòng ha ha ha. Anh biết, vì tâm can bảo bối của chúng ta, anh sẽ tận lực khắc chế một chút. Nhưng mà bảo bối, cho dù anh không phải phụ nữ, cũng biết một chút cơ bản, anh nghe nói trong lúc mang thai chỉ cần cẩn thận chút. Động tác không cần quá thô lỗ, vẫn có thể làm chuyện khoái hoạt cho nên, vừa nói, bàn tay hắn đã nhanh chóng cởi bỏ lá chắn cuối cùng trên người cô. Nhẹ nhàng chuyển người lại, để cô ngồi trên người mình, mắt màu lam lỏ lên ngọn lửa tán thưởng, thưởng thức cơ thể nở năng lung linh của cô. Không sao, đổi em ở mặt trên. Ha ha, đổi tư thế này còn có thể để cho hắn xem được bao phong cảnh tuyệt diễm. Thật sự là quá hạnh phúc mà. Tay hắn đặt lên nửa thân trên, nâng lên bộ ngực đẫy đà của cô. Càng nóng bỏng hôn môi. Ở trên người cô nổ tung bao nhiêu ngọn lửa tình mãnh liệt, cô bị hôn đến thở gấp liên tục. Ngẩng đầu, mái tóc mềm mại như mây rơi xuống. Hai tay ôm lấy mái tóc vàng của hắn. Đong đầy yêu thương hôn lại hắn, cô hôn người đàn ông cô yêu nhất. Hai người cùng nhau rơi vào giữa bể tình ái. Ánh trăng khiến đảo Bali vào đêm càng thêm lãng mạn. Gió đêm thổi qua tấm rèm lụa trắng thổi vào trong phòng ngủ. Cũng mang theo từng chút hương hoa, mùi thơm ngọt ngào, phảng phất như báo trước một hạnh phúc trọn đời trọn kiếp sắp đến. Cách chương.